Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, đi, chạy, nhảy, nhưng người, quay cuồng, biến hình tốc độ S, tuy rằng loại cơ giáp cũng không giống nhau, nhưng tư thế cơ bản thì đối với mỗi cơ giáp mà nói đều là giống nhau. Chia ra 21 giây, khi tạp tu lại đứng thẳng thân thể, hình ảnh thời gian dừng lại tại 21 giây. Người xem, tất cả động tác đều phải làm được tùy tâm sở dục, muốn tổ hợp như thế nào thì tổ hợp. Nói như vậy, khi ngươi có khả năng chỉ trong 5 phút đồng hồ đã đem tất cả tư thế cơ bản làm lại một lần, khi đó, ngươi có thể nếm thử luyện tập một bậc động tác khó khăn tổ hợp. Đúng vậy, cảm ơn bác sĩ. Phương Minh Nguy khiêm tốn nói. Tạp Tu gật đầu một cái, không hề để ý đến hắn, mà đối Trương Xuân Thắng nói. Thế nào, ngươi cũng tới thử xem. Được, Trương Xuân, Thắng cũng không chối từ tiến lên đồng dạng biểu thị một bộ tư thế cơ bản, chẳng qua trình tự không giống như Tạp Tu. Chia ra 32 giây, hắc hắc ông bạn già ta so với ngươi mau hơn 11 giây. Tạp Tu nở nụ cười, hiển nhiên có thể thắng được Trương Xuân Thắng, đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng cao hứng. Cơ giáp của ta nặng hơn so với ngươi, nếu ngươi có thể điều khiển cơ giáp huấn luyện đạt tới 21 giây, ta liền bái ngươi làm thầy. Trương Xuân Thắng lạnh lùng nói, Nga, này, Tạp Tu chuyển đề tài, nói. Thi Nại Đức ngươi tới thử xem, vài ngày không gặp, không có nhàn hạ a. Thi Nại Đức lên tiếng, thao túng cơ giáp huấn luyện cao tới 10 thước làm một bộ tư thế cơ bản, Phương Minh Nguy ngoài ý muốn phát giác, trình tự của hắn cũng khác hẳn hai vị đầu tiên. Chia ra 28 giây, không tệ, không tệ, Tạp Tu dùng sức vỗ tay, nói, có thể bảo trì ở trong vòng 30 giây, rất tốt ngươi không có nhàn hạ. Đúng vậy, bác sĩ, Trương Xuân Thắng đột nhiên quay đầu, hướng Phương Minh Nguy nói. Thế nào, thử xem, Nga, ta sao, cho ngươi thử liền thử xem a. Tạp Tu nói, ngươi mới luyện tập nửa năm, có thể trong 10 phút hoàn thành thì xem ngươi đạt tiêu chuẩn. Khái khái, Trương Xuân Thắng theo bản năng ho khan một tiếng, hừ hừ, Thi Nại Đức vội ý thức nói lẩm bẩm một tiếng, các ngươi, làm sao vậy, không có việc gì cổ họng ta ngứa, bác sĩ, da ta ngứa. Tạp Tu không hiểu chút nào nhìn hai người bọn họ một cái, nói thầm. Kỳ lạ, tốt lắm, Phương Minh Nguy, ngươi có thể bắt đầu rồi. Phương Minh Nguy chần chờ một chút nói. Bác sĩ, vừa rồi các ngươi làm động tác tựa hồ trình tự khác nhau a. Trình tự. Tạp Tu cơ hồ, hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm, hắn tức giận nói. Ngu ngốc ngươi ngay cả việc này cũng không hiểu sao. Cơ giáp huấn luyện cao lớn xấu hổ cúi đầu, ngươi ngay cả đạo lý này cũng không biết, đã nghĩ muốn luyện tập một bậc khó khăn tổ hợp động tác sao. Thanh âm Tạp Tu có vài phần oán giận. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, người nghe ta mặc kệ cái gì trình tự, người đem tư thế cơ bản làm một tổ đi ra, nếu thời gian cao hơn 10 phút trong vòng nửa năm, không cho người học tập tổ hợp kỹ xảo. Dưới dâm uy của Tạp Tu, Phương Minh Nguy ngoại trừ gật đầu thì cũng chỉ biết gật đầu. Tạp Tu lui về phía sau vài bước mở không gian, mở ra tần số nhìn, lựa chọn hình thức hội nghị. Thi Nại Đức cùng Trương Xuân Thắng đồng thời cùng xuất hiện trên tần số nhìn. Thi Nại Đức từ nơi nào tìm được tên ngu ngốc ngay cả tư thế. Cơ bản có thể tùy ý tổ hợp đạo lý cũng không biết sao. Trương, ngươi còn nhất định phải lôi kéo ta đến xem, chẳng lẽ cho ta tới xem tên ngu ngốc như vậy sao? Tạp Tu cũng không có nghe Thi Nại Đức cùng Trương Xuân Thắng trả lời, mà là chứng kiến trên mặt họ không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình cực kỳ cổ quái. Các ngươi, làm sao vậy? Vào giờ khắc này, Tạp Tu ngoài ý muốn cảm thấy chính mình giống như phạm vào một sai lầm. Tháp tháp, người khổng lồ cao 10 thước đi tới giữa phòng huấn luyện, quay đầu, do dự hỏi. Bác sĩ, có thể bắt đầu rồi sao? Vô nghĩa, bắt đầu a. Nga trời ạ, Tạp Tu vừa mới nói ra hai từ bắt đầu, liền chứng kiến cơ giáp trước mắt hóa làm một đoàn ảo ảnh. Đi, chạy, nhảy, nghiêng người, quay cuồng, biến hình tốc S, vững vàng đứng lại. Đây chính là động tác vừa rồi Tạp Tu đã làm, giống nhau như. Đúc duy nhất khác chính là thời gian, chia ra 20 giây. Trương Xuân Thắng thì thào nói xong, thiên tài thật là thiên tài, nhảy, biến hình tốc S, xoay quanh, đá chân. Lại một tổ tư thế cơ bản bị cơ giáp huấn luyện cao lớn hoàn mỹ suy diễn một lần, lúc này đây, chính là trình tự của Trương Xuân Thắng. Chia ra 20 giây, Thi Nại Đức thấp giọng nói, vẫn là 20 giây, tiến lên, vội dừng, huy quyền, xoay người. Lúc này đây chính là động tác của Thi Nại Đức, chỉ khác là thời gian. Chia ra 19 giây, Tạp Tư chỉ cảm thấy tim mình bay nhanh tựa hồ sau đó sẽ trực tiếp từ trong cổ họng bay ra ngoài. Không có khả năng, ta nhất định là nhìn lầm rồi, nhất định là... Qua, phòng huấn luyện cũng không thiết trí hình thức phòng tối, từng cử động bên trong, bất luận kẻ nào ở bên ngoài cũng có thể chứng kiến. Ở thời điểm Tạp Tu làm, ra tư thế cơ bản, vừa lúc có hai người đi ngang qua chứng kiến, bọn họ ngừng lại, nhìn mấy người bên trong biểu diễn, không ngừng đánh giá. Nhưng khi Phương Minh Nguy bắt đầu dùng cơ giáp huấn luyện làm tổ tư thế cơ bản thứ nhất, ánh mắt bọn họ không sao rời ra được nữa. Đồng thời, một người không hề phong độ ở trên kênh công cộng lớn tiếng hô một câu. Tiêu chuẩn, chia ra 20. Ngay sau đó, trong huấn luyện doanh liền nổ tung, tất cả người nghe được liền đồng thời vọt lên, đem căn phòng vây chật như nêm cối. Nhân số ngày càng nhiều, khi Phương Minh Nguy làm xong tổ tư thế căn bản thứ 3, thành tích cố định chia ra 19 giây, nơi này, đã không còn ai nói ra lời. Thi Nại Đức, ngươi xác định hắn mới bắt đầu học tập điều khiển cơ giáp trong năm nay sao? Không, lão sư, hắn cũng không phải mới tiếp xúc cơ giáp trong năm. Này, Nga, thật không? Tựa hồ là yên tâm sự tạp tu thở ra một hơi dài, nói. Ta nói đúng chưa, mới hơn nửa năm, làm sao có thể luyện tập được một bậc khó khăn? Hắn nhất định là luyện ít nhất vài trăm ân, hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Là học trò của ta sao? Chẳng lẽ còn không đến 50 tuổi sao? Hắn năm nay 18, 18, Nga, thật sự là trẻ quá, chẳng lẽ hắn từ trong bụng mẹ đã bắt đầu học tập điều khiển cơ giáp sao? Ta không biết, nhưng hắn là hôm nay, xác thực mà nói, là 4 giờ trước mới bắt đầu tiếp xúc cơ giáp. 4, mấy giờ, tạp tu hai mắt đăm đăm, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu được vừa rồi vẻ mặt Trương Xuân Thắng cùng Thi Nại Đức nhìn mình là có ý tứ gì. Đó là một loại biểu tình nhìn một người ngu ngốc, hắn cảm thấy được chính mình tựa hồ thật sự đã biến thành một tên ngu ngốc. Cách Trương,